Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 16, góc truyện audio.com. Ủa mà hình như không đúng. Tại sao hiện giờ cô đang ở trong lòng ngực của ông chủ này vậy? Má ơi, có tên biến thái kìa. Làm ơn ai đó cứu tôi với. Nếu để anh biến được suy nghĩ này của cô thì chắc là sẽ tức tới phun máu luôn à. À ờm ông chú ơi. Chú có thể bỏ tôi ra được không vậy ạ? Cô run run nói hừm. Lại là từ chú mà anh căm ghét tới tận xương tận tủy này sao cô cứ thích gọi anh là chú thế này? Nếu còn nghe thêm một từ chú nào nữa thì chắc anh không kiềm chế được mà để hôn cô tại chỗ mất thôi, em cứ thử nói thêm một từ chú nữa xem. Xem tôi có hôn em hay là không? Anh gằn giọng nói tôi chết cô quên mất. Hình như cái ông chú già này không thích cô gọi là chứ thì phải. Lỡ ổng cầm dao giết cô tại chỗ thì sao? Dù sao ổng cũng là trùm mafia mà. Có gì mà thể chứ? Cứ tiếp tục như thế này là không được rồi. Cô phải vỗ mông ngựa thôi, à ừ thì chú à không anh mới đúng. Dù sao người như anh Hàn Bắc Phong là người đẹp trai ngời ngời. Xoài ca quyến rũ như thế mà sao em gọi là chú được chứ nhỉ? Cô nở nụ cười tươi bề ngoài như thế nhưng trong lòng cô đang đi hỏi thăm cả họ hàng tổ tiên của anh. Như thế nào lại sinh ra người mặt dày như anh thế không biết. Còn anh sau khi nghe cô khen xong thì mặt mày hớn hở cả ra. Tất nhiên có thằng đàn ông nào sau khi được người mình thích khen mà không vui chứ nhỉ? T, G, hờ hờ. Thích luôn, Phong ca ghê hóa nha. GT, cách chương.